Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 201, hôn hôn. Giống như vậy còn có, Dương Hàm muốn gặp mặt, Ngô An Nhàn đương nhiên sẽ không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao Kara Ngô Nhạc còn không có lợi hại đến có thể không nhìn nghiệp nội đồng hành. Có thể không nhìn có Khuyết Hòa Quang cùng Hứa Nghiên Nhã học thuộc lòng, Mộc Tiên Sinh, tình trạng. Huống chi, Dương Hàm phía sau là không phải còn đứng lấy Vi Thôi quái vật khổng lồ này. Ngô An Nhàn đều không xác định đâu. Bất quá, nghe Điêu Tinh nói Dương Hàm mục đích về sau, Ngô An Nhàn liền không bình tĩnh. Đây là Đồng Nghĩa Hà tại Dương Hàm thụ ý xuống để lộ ra đi. Hắn muốn để Ngô An Nhàn có chuẩn bị tâm lý. Không phải, Dương Hàm không muốn để cho Dương Nhược Y có mặt, Phong Chi thiếu nữ, thông cáo. Làm gì còn bỏ ra lớn như vậy đại giới, để nàng đoạt thời vũ kỳ cái này xê vị. Ngô An Nhàn cau mày hỏi, Đồng Nghĩa Hà nói là hiểu lầm. Điêu Tinh cười khổ nói, cho Dương Nhược Y đập nhiều tiền như vậy chính là Dương Hàm một cái huynh đệ. Hắn làm việc tốt không lưu danh, Dương Hàm ngay từ đầu cũng không biết, cầm không biết mấy trăm vạn vẫn là hơn ngàn vạn đi ra làm. Việc tốt, làm sao ta không có như thế hào hảo huynh đệ. Ngô An Nhàn sờ soạng một chút ngực của mình, cảm thấy trái tim có chút buồn bực, muốn thổ huyết, nàng muốn có phải là xê vị. Không tham gia một bộ phận thông cáo, ngược lại cũng không phải là không thể được thương lượng, nhưng vấn đề nàng là xê vị, toàn bộ nữ đoàn chói mắt nhất một vị trí, nhiều như vậy con mắt đều đang ngó chừng, nàng không tham gia làm sao có thể. Đừng nói fan hâm mộ phản ứng gì, hôm nay hoạt động nàng không đến, ngày mai truyền thông liền vỡ tổ. Ngô An Nhàn lắc đầu. Điêu Tinh cũng cảm thấy khó giải quyết, nàng cười khổ nói ra, Dương Nhược Y nếu là khác nghệ sĩ của công ty, khả năng cũng còn nói được, nhưng nhất Dương Văn Hóa lão bản là Dương Hàm. Hà Tỷ nói, hắn suy tính được nhiều nhất vẫn là Dương Nhược Y việc học vấn đề. Nàng mới 16 tuổi, vì lẽ đó cái này xê vị, nàng đến quấy cái gì cục. Ngô An Nhàn đều thay nhà mình thời vũ kỳ cảm thấy tiếc hận. Nhàn tỷ, việc này chúng ta vẫn là cùng Dương Hàm tốt thương lượng một chút đi. Điêu Tinh nhìn trộm quan sát Ngô An Nhàn biểu lộ, thu điểm chỗ tốt nàng hiện tại cũng là ra sức giúp Đồng Nghĩa Hà du thuyết. Ta cảm thấy cái này Dương Hàm tuyệt không đơn giản. Trước đó ta muốn đi ký Dương Nhược Y thời điểm, liền cùng hắn chạm qua. Khi đó đã cảm thấy người này thâm tàng bất lộ, căn bản nhìn không thấu. Người nhìn hiện tại, giọng hát hay Trung Hoa. Có tin tức nói, hắn là bỏ thi đấu không sai. Kết quả Tổ Ninh cái kia chiến đội một người học viên. Còn bị hắn nhất Dương Văn Hóa ký. Hiện tại hát hắn ca tiếp tục thi đấu. Cảm giác còn ở dưới sự khống chế của hắn đồng dạng. Còn có hắn cùng Vi Thôi quan hệ cũng không tốt nói. Chúng ta cùng Vi Thôi đều có sâu như vậy liên hệ. Mà lại cái này chuyện náo động, đối hai nhà chúng ta ảnh hưởng đều sẽ phi thường không tốt. Không bằng nhìn xem có thể hay không cùng hắn thương lượng một cái. Hai chúng ta bên cạnh đều tốt, cũng chính là cả hai cùng có lợi phương án. Không biết có phải hay không là Điêu Tinh du thuyết hiệu quả. Dương Hàm ngày thứ hai tại Ma Đô Công Quán xin mời Ngô An Nhàn lúc ăn cơm. Ngô An Nhàn khẩu khí liền không có hôm qua cường ngạnh như vậy. Chỉ là, Dương Hàm yêu cầu vẫn có chút quá phận. Không, đối với Ngô An Nhàn đến nói, hẳn là rất quá đáng. Bởi vì hắn biểu thị về sau Dương Nhược Y trừ một chút ngày nghỉ hành trình. Cùng một chút ghi chép ca an bài bên ngoài, sẽ không tham gia. Phong Chi thiếu nữ, cái khác thông cáo. Liền xem như cuối tuần không có lớp thời điểm Dương Nhược Y có thể tham gia hành trình. Vậy cũng phải xem bọn hắn có hay không an bài khác. Cái này sao có thể? Dương Nhược Y liền xem như đại minh tinh, cũng không có khả năng dạng này đùa nghịch hàng hiệu a. Huống chi, người ngay cả minh tinh đều còn không tính đâu. Tại sao có thể áp đảo đoàn thể người quản lý phía trên? Để người khác tới nghe sắp xếp của ngươi, muốn đổi thành người khác. Ngô An Nhàn sau khi nghe xong, đều muốn đem đũa ngã xuống đi. Vì không nói băng, Ngô An Nhàn còn hít sâu mấy lần, mới có hơi ngưng trọng nói ra. Đây không có khả năng. Dương Hàm, nói thật với ngươi, Dương Nhược Y đừng nói tham gia ít như vậy hoạt động. Nàng cho dù có một nửa hoạt động không tham gia, ta đều rất khó tiếp nhận. Không phải, cái này đều không phải ta có khó không tiếp nhận vấn đề, mà là ta không có cách nào cùng chúng ta fan hâm mộ bàn giao. Vì cái gì Dương Nhược Y không có mặt Phong Chi thiếu nữ hoạt động, càng không có cách nào cùng chúng ta xưởng nhãn hiệu thương bàn giao. Vì cái gì chúng ta một cái nữ đoàn đại ngôn thương diễn xê vị lại không tham dự? Ngô An Nhàn cảm thấy mình nể mặt Vi thôi, đều không cùng Dương Hàm trở mặt, còn cùng hắn dạng này, trực tiếp đem lời trong lòng, đem ranh giới cuối cùng nói ra. Cũng đúng là dạng này, ngồi ở một bên Đồng Nghĩa Hà biết Ngô An Nhàn nói không có sai. Cũng biết quản lý công ty tại fan hâm mộ cùng nhãn hiệu thương trước mặt xác thực rất khó giải thích. Nhưng nàng là đứng tại Dương Hàm bên này, chỉ có thể cười khổ lên tiếng hòa hoãn một chút bầu không khí. Nhàn tỷ, ngài nói cũng xác thực có đạo lý. Nhưng đừng vội, chúng ta không là muốn cho ngài khó làm. Cũng không phải muốn để ngài dạng này hy sinh vô ích lợi ích của công ty mình. Chúng ta Dương Tổng cũng là có chuẩn bị điều kiện trao đổi. Ngô An Nhàn chậm rãi bình tĩnh lại. Nàng không nói gì thêm, chỉ là lẳng lặng chờ lấy. Nhìn Dương Hàm có thể xuất ra cái gì trao đổi điều kiện. Mấy ngày nay ta nghiên cứu một chút mấy năm này Kara Ngu Nhạc. Các người mấy cái kia tổ hợp tình huống phát triển. Dương Hàm mỉm cười, hắn một bên đưa di động móc ra, vừa nói, bao quát nam đoàn, nữ đoàn hàng năm tiết mục đẩy ra tổ hợp. Ta đều nhìn, cùng chất hóa hiện tượng rất rõ ràng. Mặc dù có mấy cái có thể trổ hết tài năng, nhưng cũng là thoát ly không được lưu lượng minh tinh nhãn hiệu. Cũng không có cái gì để người nhớ được tác phẩm, chân chính tốt tác phẩm. Ngô An Nhàn có chút nhíu mày, nàng muốn phản bác, nhưng nghĩ tới Dương Hàm cũng là nghiệp nội nhân sĩ, có chút chuyên môn lừa gạt đi người ngoài liền nói không ra miệng. Phong Chi thiếu nữ, cái này tổ hợp, dựa theo lệ cũ, hai năm này các ngươi sẽ hạ rất nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng các nàng. Nhưng ta không tin tưởng các ngươi có thể làm ra đột phá, có thể làm cho các nàng thoát đi lưu lượng nữ đoàn, thoát đi phù dung sớm nở tối tàn kết cục. Nhưng ta có thể giúp ngươi, cho các nàng chế tạo một chương đem ra được đĩa nhạc, có thể cho ngươi 10 thủ thật rất không tệ tác phẩm, để ngươi có thể đem Phong Chi thiếu nữ vận doanh thành một chi coi như rất nhiều, qua sang năm vẫn sẽ có rất nhiều người ghi nhớ nó trong nước đứng đầu nữ đoàn. Dương Hàm cười nói, giống thiếu niên gió nổi lên rồi, làm như vậy phẩm. Ngô An Nhàn biết Dương Hàm sáng tác năng lực, nàng nghe xong Dương Hàm mà nói về sau, trái tim liền không nhịn được phanh phanh nhảy dựng lên. Không thể so, thiếu niên cùng gió nổi lên rồi, chênh lệch. Đương nhiên, các người muốn, thiếu niên cùng gió nổi lên rồi, cũng không phải không được, ta cũng có thể cho các ngươi dùng. Đó chính là một chương có 12 bài ca album. Dương Hàm cười nói, 12 bài, Ngô An Nhàn cảm thấy mình đều nhanh chống đỡ không được. 12 bài dạng này ca a. Đừng nhìn những này ca còn chưa nhất định là truyền thế kinh điển. Nhưng đối với Kara Ngu Nhạc dạng này, trừ một mình Trung Hưng Miểu, liền không có ai có thể sáng tác ra tốt ca khúc quản lý công ty. Trước kia thật là cầu ra ra cáo nãi nãi đều lấy không đến một bài tốt ca. Hiện tại Dương Hàm trực tiếp nói cho nàng có 12 bài. Ngô An Nhàn làm sao bỏ được cự tuyệt. Chờ một chút, cái này 12 bài ca, có 10 thủ hẳn là vẫn chỉ là không trung lâu các a. Nếu là Dương Hàm sáng tác không ra nhiều như vậy tốt ca khúc đâu. Hắn đều 40 tuổi a. Dương Hàm nhưng thật giống như nghe được Ngô An Nhàn tiếng lòng đồng dạng. Hắn đem đã mở ra âm tần truyền phát ra, mỉm cười nói, vội vàng phía dưới, chỉ ghi chép trong đó một bài, Nhàn tỷ có thể nghe một chút. Điện thoại điều lớn sau thanh âm tương đối thô ráp, bởi vì liền là dùng di động ghi chép, khẳng định không có phòng thu âm loại kia chất lượng, nhưng Ngô An Nhàn vẫn là nghe ra. Là Dương Nhược Y thanh âm, mà lại, cái cô nương này ca hát là thật êm tai, coi như âm sắc chênh lệch, người ta hát đến cũng không chênh lệch. Trên gác mái ở tầng thượng năm ấy, có người nào đã quên khóa cửa, là ai đã không tìm ra ta khi ấy chưa đầy 18 tuổi. Chấm ngoặc kép, chú một, rất nhẹ, rất ngọt thanh âm, hát rất có hương vị. Cũng còn không nghe thấy điệp khúc bộ phận, Ngô An Nhàn cảm thấy bằng kinh nghiệm của nàng đến xem. Bài hát này hẳn là sẽ không kém. Điệp khúc tới so tưởng tượng còn nhanh hơn. Dương Nhược Y đã bắt đầu nhấc lên âm điệu. Là pháo hoa nở rộ trong phút chốc hay là do không chịu được sự cô đơn? Lần đầu tiên người ôm chầm lấy ta, người nhẹ nhàng hôn ta, ta vội vàng nhắm chặt hai mắt. Đột nhiên nâng lên sau nhu hòa, Ngô An Nhàn chỉ cảm giác đến trái tim của mình bị Dương Nhược Y sạch sẽ, liền ngay cả điện thoại tạp âm đều không ảnh hưởng tới thanh âm sờ đụng một cái. Nàng đều nghĩ nhắm mắt lại đi lắng nghe, nụ hôn nhẹ nhàng như giấc mộng hàng đêm, ta không dám thở mạnh, không dám trở nên tham lam quá tin tưởng vào vận may của mình. 100% là ngươi. Dương Hàm cho nàng biểu thị chỉ có một đoạn, nhưng cuối cùng Dương Nhược Y giống như nhà bên nữ hài đồng dạng trong veo thanh âm hát xong. Ngô An Nhàn đều có chút không nỡ, còn chờ trong chốc lát, xác định không có, mới ngẩng đầu lên nhìn Dương Hàm. Bài hát này kêu cái gì? Ngô An Nhàn nhịn không được hỏi. Hôn hôn, bài hát này, nữ đoàn đến hát lời nói hiệu quả cũng sẽ rất không tệ. Dương Hàm mỉm cười nói với Ngô An Nhàn. Ngô An Nhàn cảm thấy mình thật động tâm, chỉ là nàng vẫn là lý trí vùng vẫy một hồi. Thế nhưng là Dương Nhược Y không tham gia, ta thật không có cách nào cùng người khác bàn giao, ít nhất phải tham gia 50% a. Thật không phải nàng công phu sư tử ngoạm, 12 bài ca đã rất để Ngô An Nhàn cảm thấy hài lòng. Chỉ là để một cái nữ đoàn xê vị vẫn luôn không xuất hiện, nàng thật rất khó làm. Ngô An Nhàn nghĩ hết hết thảy khả năng, đều cảm thấy mình không có cách nào đi mặt đối với ngoại giới chất vấn. Không cần tìm cớ gì, Nhàn tỷ, ngươi liền cùng bên ngoài nói thẳng y muốn đi học là được rồi. Nhìn xem Ngô An Nhàn chính ở chỗ này xoắn xuýt, Dương Hàm yên lặng lại móc ra một phần văn kiện. Nếu như ta tăng thêm cái này, Nhàn tỷ có thể hay không là y mở cái lệ riêng đâu. Ngoặc kép, chú một, hôn hôn, lương tĩnh như kinh điển. Nhưng mọi người nếu như muốn nghe một chút nữ đoàn biểu diễn hiệu quả, có thể đi nghe một chút thanh xuân có ngươi 22 cái phiên bản. Đều rất không tệ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.